Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là một viên đá gây nên ngàn cơn sóng. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhóm người của Phương Hành tiến vào trong Yêu Đế Các thì sau khi trả thù cô nàng Hồ Tiên Cơ thì đã thả cho đi và tiến hành đánh cướp các cái nhóm người khác, và có vẻ như Phương Hành đã có một kế hoạch cụ thể khi tiến vào đây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đám người Phương Hành cười ha hả chia nhau thành quả. Ô Nhất Điển được chia ít nhất nhưng lại cực kỳ hưng phấn. Hắn nhìn một bộ huyền thiết giáp cùng với ba bình lôi đan thượng phẩm để bổ sung linh lực. Quả thực là mừng rỡ như điên, vừa cười vừa khóc. Ta không tin, bảo bối lại đến nhanh như vậy sao? Đây là đang nằm mơ sao? Hắn vui vẻ đi tới bên người Tiểu Bằng Vương. Người nhéo ta một cái. Tiểu Bằng Vương trực tiếp đạp hắn bay luôn. Ô Nhất Điển ngao ngao trong miệng kêu to, không phải nằm mơ. Chia xong đồ vật, mọi người đã không thể chờ đợi được mà xông vào cổ điện đi tới phụ cận. Chỉ thấy cổ điện này phong cách cổ xưa, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Trước điện còn có lưu hương và tàn viên, bốn cái cổ trụ dưới mái hiên thì đã gãy mất hai. Trong điện tối om không thấy rõ cảnh vật. Phương Hành dùng âm dương thần ma giám nhìn thoáng qua, thấy không có cấm chế gì liền bay thẳng vào. Đi vào điện thi triển pháp nhãn thuật nhìn xem thì thấy điện này phương viên tầm 30 trượng, trên cao có đứng ba cái tượng đá, mỗi bức tượng cao 3 trượng, không biết là do vật liệu đá gì khắc thành, khí tức sâm nghiêm. Ba bức tượng kia hình một con voi, một con rồng, một con hổ, hình dáng nửa người nửa thú, người mặc đạo bào tư thế quái dị, một người đưa tay chống trời, một người vung quyển oanh đất, một người lại chỉ về phía trước. Ba tư thế rõ ràng, vừa xem liền hiểu ngay. Nhưng nhìn thật kỹ thì lại mờ mờ ảo ảo, cảm giác cực kỳ huyền diệu. Vỏn vẹn chỉ là một tư thế nhưng lại sinh ra rất nhiều biến hóa, giống như thần hồn của mình được ba tượng đá này dẫn dắt cảm ngộ rất nhiều võ pháp. Mắt nhìn qua liền ngây dại, nhịn không được muốn ngồi xuống tinh tế cảm ngộ võ pháp, thẳng cho đến khi hoàn toàn hiểu ra. Ồ, không đúng. Phương Hàn nhìn về phía tượng đá giơ trưởng chống trời kia mà cũng rơi vào trầm mê, nhưng bỗng nhiên thanh tỉnh lại mà lẩm bẩm. Ba tượng đá này xác thực là ẩn chứa võ pháp cao thâm, dù tiểu gia học được chỉ sợ, cũng có thể phát huy ra 7-8 phần uy lực của nhục thể, nhưng mà biến hóa quá nhiều, nhất thời khọc không hết. Cảm ngộ như vậy thì 3 ngày nhoáng cái là qua. Bị hắn gọi, đám người Kim Ô cũng tỉnh lại, chỉ là ánh mắt nhìn về phía tượng đá kia còn rất lưu luyến. Kim Ô liền nói, bất kể nói thế nào thì ba tượng đá này ẩn chứa võ pháp rất bất phàm, nếu như bỏ lỡ thì thực sự đáng tiếc, nhưng chúng ta còn có 3 cuốn đạo quyết chưa lấy. Nếu như bởi vậy mà bỏ lỡ chính sự thì cái được không bù nổi cái mất. Làm sao bây giờ? Kim Ô là thể tu cho nên có chút không nỡ. Trước kia các tuấn kiệt yêu tộc tiến vào Yêu Đế Các, đối mặt với nhiều cơ duyên như vậy chỉ có thể nhịn đau bỏ qua, tìm kiếm cơ duyên nào hợp với mình nhất. Thời gian tiến vào Yêu Đế Các này chỉ có 10 ngày, mà những cơ duyên này đâu có dễ dàng lấy được. Ở dưới tình huống bình thường tùy tiện tìm hiểu một loại thì cũng mất 10 ngày nửa tháng rồi, thời gian đâu mà tìm hiểu. Như bọn hắn mục đích chủ yếu nhất là tìm ba đạo pháp quyết mà căn bá đã chỉ điểm. Hôm nay còn không biết là tìm ba đạo quyết kia cần mất bao nhiêu thời gian, cho nên không dám chậm trễ quá nhiều. Những người tiến vào Yêu Đế Các thì hơn phân nửa đều gặp phải lựa chọn như vậy. Xem ra, chỉ có thể lưu một người chỗ này tìm hiểu, những người khác đi tìm cơ duyên khác, ước định thời gian rồi tụ họp trước Yêu Linh Cung, cùng một chỗ mà ly khai nơi này. Sau đó mọi người trao đổi tâm đắc, như vậy mới có thể lấy được cơ duyên lớn nhất. Ô Tàng Nhi nói xen vào, trên mặt lại có chút khó xử. Bất quá nên như tách ra thì chỉ sợ vấn đề an toàn sẽ không thể đảm bảo. Tất cả mọi người đều trầm mặc, biết nàng nói là không sai, bởi vì bọn họ cũng kết xuống thủ hận không nhỏ. Hôm nay bọn họ hoặc là bỏ qua một ít cơ duyên, giống như cổ điện võ pháp này đi tìm cơ duyên càng tốt hơn, hoặc là chỉ có thể tách nhau ra, riêng phần mình tìm hiểu một loại cơ duyên. Như vậy kết quả sẽ là gặp nguy hiểm thì khó có thể giải quyết. Đương nhiên, vấn đề như vậy không chỉ bọn hắn, mà những liên minh khác cũng thế. Lúc ấy Hồ Tiên Cơ vội vã giải quyết đám người Phương Hành như vậy là lo lắng hắn sẽ thử dịp tiên tử mình của mình tách ra, tìm kiếm cơ duyên để âm thầm đánh lén. Phương Hành cũng hiểu được vấn đề này, vây quanh tượng đá hai vòng mà nói, không thể mang nó đi sao? Kim Ô thở dài, ta đã thử qua, muốn vẽ xuống bộ dáng của ba tượng đá này mang ra khỏi Yêu Đế Các. Chỉ tiếc là ba tượng đá này quá mức huyền ảo, dùng thần hồn kim đan cảnh của chúng ta không cách nào vẽ ra tư thế của bọn họ. Dù là cưỡng ép vẽ ra thì kết quả chỉ có dáng mà không có thần, không cảm ngộ ra được cái gì. Đang khi nói chuyện không khỏi có chút tiếc nuối, Theo việc tu vi tăng lên thì thần hồn của bọn hắn cường đại đã không giống với phàm nhân. Sách tranh bình thường ánh mắt quét qua là có thể ghi tạc vào trong óc. Chỉ có điều ba tượng đá này bất đồng, ẩn chứa đại đạo. Tuy nhìn như là bất động nhưng kỳ thực biến hóa ngàn vạn. Coi như là kim đan cảnh cũng chỉ có thể tìm hiểu trước tượng đá mà không cách nào ghi tạc vào tâm. Mấy người khác cũng biết Kim Ô nói không sai, cùng nhíu mày có chút khó lựa chọn. Là không nghĩ tới Phương Hành nói, ai nói là vẽ chứ, ta nói là mang bức tượng đá đi. Bá, ánh mắt bốn người khác đều nhìn về phía hắn quả thực ngây người ra. Mang tượng đá đi ư, như thế này thì cũng quá thổ phỉ rồi. Nhưng mà cái này như vậy sao được chứ, đây là cơ duyên trong yêu đế các sao có thể bừa bãi. Ô Tàng Nhi mở miệng nói, cảm giác thế giới quan của mình tan nát. Phương Hành hỏi lại, có quy củ là không cho mang đi không? Ô Tàng Nhi nhất thời không đáp được, trên thực tế đồ vật trong yêu đế các là có thể mang ra ngoài. Đám tiền bối trước kia tiến vào yêu đế các, nếu như tìm được kinh văn dị thảo bảo đan tản binh thì khẳng định là sẽ không khách khí trực tiếp mang ra ngoài, coi như là cơ duyên mình tìm được. Nhưng trực tiếp mang đi ba cái tượng đá, cái này cũng quá không hợp thói thường rồi. Tiểu Bằng Vương trầm ngâm mở miệng nói, không biết có chuyển được không? Kim Ô trực tiếp lấy ra hai cái túi chữ vật. Túi chữ vật chỉ có ba trượng thôi, không cất được. Phương Hành cởi hăng hắc vỗ tay nói, Ô Nhất Điển, ngươi đi lái pháp thuyền tới đây. Lúc này mấy người mới chợt hiểu ra, phát hiện tiểu thổ phỉ này thật muốn mang cả ba bức tượng đá đi. Trong nội tâm cảm giác là lạ, đồng thời cũng có chút hưng phấn. Khá tốt là địa phương giấu pháp thuyền ở cách nơi này không xa. Ô Nhất Điển kích động chạy đi lấy pháp thuyền. Phương Hành cùng đám người Kim Ô Tiểu Bằng Vương, mỗi người một tượng, tay cầm binh khí, gõ cái bệ hoa sen, sau đó bê tượng ra khỏi đại điện. Cảm giác này thực sự có chút điên cuồng, nhưng lại ẩn ước cảm thấy rất thoải mái. Ngược lại là Ô Tăng Nhi nhìn ba gia hỏa kia mỗi người bê một cái tượng đá, quả thực sắp phát điên. Kỳ thực pháp thuyền cũng không lớn, chỉ dài tầm 10 trượng, rộng 3 trượng, nếu như chất đủ linh tinh vào. Pháp nguyên, không gian còn có thể khuếch trương lớn hơn một chút, bất quá tối đa cũng chỉ dài 15 trượng, cao độ 4-5 trượng thôi. Nhưng cất ba cái tượng đá thì dư xài. Đợi cho ba tượng đá chồng chất vào trong khoang thuyền, mấy người đã đầy đầu mồ hôi, nhưng cực kỳ hưng phấn. Đi đi, thấy yêu quái thì hết thảy cướp sạch, tất cả cơ duyên, hết thảy khuân sạch. Sau khi dọn sạch sẽ đại điện, Phương Hành nhảy lên pháp thuyền, hưng phấn cười to, vung hắc kiếm về phía trước. Pháp thuyền chạy nhanh, ngũ tổ minh hành vi ác liệt, thủ đoạn hèn hạ chấn động toàn bộ yêu tộc đã bắt đầu. Những chỗ đi qua quả thực không còn một ngọn cỏ, từ đông sang tây, từ nam sang bắc. Những nơi đi qua, tất cả yêu tu bất hạnh gặp phải bọn hắn, bất luận là nam lẫn nữ, đều bị cướp không còn. Tất cả địa vực đều thê lương, giống như gặp phải nạn châu chấu vậy. Chuyển sạch, cướp sạch. Hỗn đản này hung hăng làm việc ngang ngược như thế, rõ ràng là tự mình chuốc khổ. Thời điểm Phương Hành mang theo đám người Kim Ô Tiểu Bằng Vương đi ăn cướp bốn phía, Hồ Tiên Cơ dùng hơn 4 ngày thời gian mới khó khăn lắm, khống chế được thương thế của mình rồi xuất quân, đụng phải hai gã yêu tu. Nàng chỉ mặc mỗi một cái yếm và cái quần lót nhưng thần sắc vẫn lãnh ngạo. Nghe xong hiện trạng của Phương Hành thì ánh mắt hững hờ. Hồ Tiên Tử nói rất đúng, tuy mấy hỗn đản kia liều lĩnh nhưng lại phạm vào nhiều người tức giận. Hiện tại mọi người đang thương lượng làm sao liên thủ đối phó với hắn. Nếu ngài cũng ra tay, tất nhiên là bọn hắn sẽ chịu không nổi. Hắc Giao Tinh và Hỏa Tê Yêu cúi đầu khom lưng đứng trước mặt của Hồ Tiên Cơ đều cười nói, ánh mắt lại không ngừng quét nhìn thân thể Hồ Tiên Cơ. Hết cách. Hồ Tiên Tử Mỹ danh lan xa, ăn mặc như vậy đứng trước mặt mình, có muốn không nhìn cũng không được. Trong lòng bọn họ càng nổi lên không biết bao nhiêu suy nghĩ, là Hồ Tiên Tử làm sao lại thành bộ dạng như vậy, hẳn là... Hồ Tiên Cơ tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt hèn mọn bỉ ổi của hai người này, nhưng lại vờ như không thấy. Suy tư cả nửa ngày, cuối cùng thản nhiên nói, ta tự nhiên sẽ ra tay, các ngươi có thể yên tâm. Đúng rồi, có thể mượn pháp bào của nhị vị để che thân thể chút không? Tốt tốt. Hai yêu kia làm sao dám không đồng ý, vội vàng lấy pháp bào của mình cho Hồ Tiên Cơ. Hồ Tiên Cơ cũng không tránh hai người mà trước mặt họ mặc vào, buộc tóc lên, cột chặt đai lưng ngọc, pháp bào tự động biến hóa lớn nhỏ, rất là vừa người. Hồ Tiên Cơ xinh đẹp yêu mị mặc sang nam trang, trong yêu mị lại có thêm một tia khí khái, càng làm cho người ta kinh diễm. Hồ Tiên Tử quả nhiên là... Hắc Giao Tinh ngây người, con mắt tỏa sáng há to miệng muốn tán thưởng, nhưng lại không biết nói gì. Hồ Tiên Cơ tiện tay tạo ra một đạo thủy kính soi mình một chút, thấy được người trong linh khí, khí khái hào hùng, mặt như thiên nhân, eo ong đùi ngọc, ngọc thụ lâm phong, ngược lại cũng mãn ý, nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ, đa tạ nhị vị. Không cần, Hồ Tiên Tử không cần khách khí, hai yêu quái kia sắp không nói ra lời, chỉ cảm thấy hôm nay được mở rộng tầm mắt. Hồ Thiên Cơ thì không để ý bọn hắn mà nhàn nhạt nói tiếp. Hiện tại các người có thể đi chết. Sao? Hai yêu quái có chút run lên. Hồ Thiên Cơ thản nhiên nói. Các ngươi cảm thấy ta bị người ta nhìn hết thân thể, còn có thể lưu lại mạng để các ngươi đi nói khắp nơi sau. Phát hiện Hồ Thiên Cơ không phải nói đùa, hai yêu quái kia ngây ra, mặt mũi tràn đầy cảnh giác vội lui về phía sau, sau đó hét lớn một tiếng chia ra làm hai đường đào tẩu. Nhưng trên mặt Hồ Thiên Cơ lóe lên nụ cười lạnh, đợi hai người trốn ra hơn 30 trượng mới nhẹ nhàng bước đi. Vèo ra một bước, thân hình đã không thấy, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở ngoài trăm trượng. Trong tay ngọc thon thon của nàng mang theo hai cái đầu người chết không nhắm mắt. Tiện tay ném đầu của hai yêu quái đi, Hồ Thiên Cơ mổ tiêu chú vật của bọn hắn ra xem, phân biệt rõ ràng công dụng sau đó thu hồi lại. Thẳng đến khi chuẩn bị thỏa đáng, nàng mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về một hướng trong tinh không, âm thanh lãnh khốc, là ngươi bức ta làm như vậy. Nghĩ tới tiểu thổ phỉ làm cho nàng phải giao ra tất cả pháp khí phù triện, còn lột sạch pháp bảo, sắc mặt của Hồ Thiên Cơ vặn vẹo. Ngươi cho rằng lừa được đồng minh ở bên người, rồi lại đánh cướp tất cả pháp khí của ta, thì ta không có biện pháp đối phó với ngươi sao? Tuy mất đi pháp khí tiện tay, thực lực của ta sẽ suy yếu, nhưng bản lĩnh chính của hồ tộc chúng ta không phải trên phương diện đấu pháp. Hử, giúp đỡ. Nếu ta muốn tìm người đối phó ngươi, chỉ cần nói một câu, thì muốn bao nhiêu giúp đỡ sẽ có bấy nhiêu. Ta ngược lại muốn nhìn xem, nếu tất cả mọi người đối địch với ngươi, ngươi có thể lừa bịp được mấy người, có thể giết được mấy người đây? Ngươi tự cho rằng ẩn tàng thân phận rất tốt sao? Hử, đáng tiếc là sứ giả thần châu lại tiết lộ bí mật của ngươi. Lệ Hồng Y xuất thân từ Nam Cương Quỷ Quốc, nàng đã nhận ra ngươi, cộng thêm Hạc Linh Tử cực kỳ tôn sùng, chắc hẳn ngươi cũng xuất thân Nam Chiêm Bộ Châu, hơn nữa danh chấn thần châu. Hơn nữa, ngươi cùng với phủ Tang Sơn Kim Ô Thế Tử giao tình sâu như thế, nếu như ta còn không đoán ra thân phận của ngươi, chẳng phải ngay cả kẻ đần độn thiếu muối iốt cũng không bằng sao? Dù sao huyền vực ở Nam Chiêm Bộ Châu gây ra sự tình lớn như vậy, yêu địa chúng ta làm sao có thể không biết. Vèo một tiếng, Hồ Thiên Cơ cắn răng cưỡi mây bay đi. Cũng ở trong một ngày này, một tin tức kinh người bắt đầu truyền ra trong yêu đế các. Tu sĩ nhân tộc Hình Phương những ngày gần đây trong địa bàn yêu tộc làm ra rất nhiều ác sự, tên không phải là Hình Phương, mà là Phương Hành, đệ nhất danh tiểu ma đầu của Nam Chiêm Bộ Châu Phương Hành. Đã từng lấy lực lượng một người đoạt đi 3 phần cơ duyên của huyền vực. Tin tức vừa ra giống như một tảng đá ném vào hồ lớn, làm bắn lên cả ngàn cơn sóng lớn. Tu sĩ nhân tộc kia dĩ nhiên lại là đệ nhất tài tinh trong truyền thuyết của Nam Chiêm Bộ Châu. Trong một ngôi mộ cổ trôi nổi giữa không trung, trong này có bát mạch yêu tộc là thử tộc đạo tử Ngụy Không. Hắn nén không nổi kinh hỉ, đôi mắt nhỏ tí hí tỏa sáng cười phá lên. Hồ Thiên Cơ ném ra tin tức này thật đúng lúc, rượu. Đều nói yêu đế các cờ duyên vô số, nhưng cơ duyên trong yêu đế các thì làm sao mà vượt được cửu thiên huyền quan. Tiểu tử kia một người đã đoạt đi 3 phần cơ duyên của Nam Chiêm Bộ Châu, bản thân hắn chính là đại biểu cho một cái bảo tàng. Cơ duyên của yêu đế các quá lớn, có thể lớn hơn hắn hay sao? Đạo tử Ngụy Không vỗ chân lạnh giọng hạ lệnh, tất cả mọi người xuất động tìm cho ra hắn, khống chế hắn, cướp của hắn. Mà trong một cái dược viên mọc đầy linh thảo, Thương Lan Hải cửu vương tử Ngao Bại đang tập trung tinh thần tìm kiếm linh dược bổ huyết ích thọ, bỗng nhiên ngẩng đầu. Nam Chiêm Bộ Châu Phương Hành sao? Gia hỏa được xưng là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất tiểu ma đầu kia. À, không nghĩ tới sẽ chạm mặt hắn ở chỗ này. Có trách người này có lá gan đối địch với Thương Lan Hải ta. Ta muốn dùng chiến để lập đạo, thì người này chính là đá mài dao tốt nhất. Dứt lời hắn hét lên, con mọt sách, người có đi không? Âm thanh truyền ra trăm dặm cho đến một đại điện ở ngoài trăm dặm. Điện này cất giấu rất nhiều giá sách cổ. Có một thư sinh đang cắm đầu ngọc sách, ngẩng đầu lên, sau khi ngây người cả nửa ngày mới sững sờ nói. Cổ đọc trăm năm, đọc tới kim đan thân. Hôm nay đại kiếp buông xuống, đang muốn dùng sát để nhập đạo, học chút thủ đoạn, gặp hắn ngược lại rất phù hợp. Dứt lời liền ném cuốn cổ thư trong tay, cất cao giọng nói, cùng đi. Trong một động quật có dung nham bốc lên, khói độc cuồn cuộn, có một con hung viên cao gần 3 trượng đang nằm trên một phiến đá để tắm dung nham. Trong tay cầm một cây thủy hỏa côn, còn bên cạnh thì ngổn ngang lộn xộn, chết một đống hỏa nham tích. Hung viên vốn là định thoải mái nằm đây 10 ngày, rồi ly khai khỏi yêu đế các. Nhưng sau khi nghe được tin tức này thì không khỏi cười lạnh. Oanh! Nó nhảy ra khỏi nham tương, cầm đại bổng mà xuất quan. Thân phận quán vẫn là bị lộ. Trong một chiến trường, Lệ Hồng Y ném cái đầu lâu trong tay xuống thì thào lẩm bẩm, con mắt tỏa sáng. Ở bên cạnh nàng, Hạc Sư Huynh thản nhiên nói. Lúc trước, ta ở trước mặt Hồ Tiên Cơ, nói muốn choán một tấm lệnh phù, đã ám chỉ Hồ Tiên Tử quá rõ ràng. Nếu nàng còn không đoán được, vậy chỉ có thể nói Thanh Khâu Sơn, Hồ Tiên Tử ngu hơn cả lợn. Hôm nay thân phận quán truyền ra ngoài, đại kiếp trước mắt, nếu nhắn không qua được kiếp nạn này thì nói rõ, hắn cũng không gì hơn cái này. Nếu hắn có thể vượt qua kiếp nạn, ta liền choán một cái xuất thân, đại biểu sư phụ thu hắn làm đệ tử thì đã sao? Hắn dĩ nhiên là phương hành sao? Bốn vị tiểu tổ xuất thân từ trục yêu minh sắc mặt cũng đại biến, âm thanh run run, nhất là Thôi Thiểu Đình, càng không biết lúc trước mình chọc dĩ nhiên là nam chim bộ châu đệ nhất tiểu ma đầu. Trong nội tâm không khỏi bất đắc dĩ, hối hận như thế nào không cần phải nói. Mà nam tử đầu chọc lưng đeo song đao thì cười hăng hắc. Hạc sư huynh, lệ sư tỷ, các người giấu giếm ta thật khổ à. Năm đó huyền vực mở ra ở Nam Chiêm Bộ Châu, đệ đệ của ta bị hoàng phủ đạo tử khiêu chiến, kết quả là thất bại, đã trở thành trò cười của thần châu. Ta vốn là muốn xuất quan đi tìm hoàng phủ đạo tử tính sổ, kết quả hoàng phủ đạo tử lại bị tiểu ma đầu kia ám sát. Kể từ đó ta muốn thay đệ đệ rửa sạch khổ thẹn thì cũng chỉ có thể đi tìm tiểu ma đầu này. Chỉ tiếc 4 năm trước hắn biệt tung biệt tích không biết đi đâu, hôm nay gặp ở yêu tộc không thể không chiến một trận. Hạc sư huynh, lệ sư tỷ, cái này là tâm bệnh của ta, các người không nên ngăn cản ta. Hạc sư huynh thản nhiên nói, lưu choán một tấm lệnh phù là để người thử hắn, xem hắn có tiếp được đao thứ 9 của ngươi hay không. Nam tử đầu chọc cười nói, ba đao trước ta có thể lưu hắn không giết, sau ba đao thì xuất đao phải giết người. Hạc sư huynh nói, thế lực lớn nhỏ Nam Chiêm Bộ Châu không dưới trăm, nhưng mà có thể để thần châu chúng ta nhìn vào trong mắt cũng không quá đáng, là hoàng phủ gia và Linh Sơn Tự. Hoàng phủ đạo tử vốn là hoàng phủ gia chuẩn bị đưa tới thần châu để xông xáo, chỉ tiếc là bị ma đầu kia đánh chết. Có lời đồn đãi là truyền nhân của Linh Sơn Tự cũng xuống núi, thân phận không rõ, đã có người tìm tòi nghiên cứu. Tiểu ban đầu này và Linh Sơn Tự quan hệ không cạn, 89/10 chính là hắn rồi. Chính vì ta biết hắn là truyền nhân của Linh Sơn Tự, mới lưu một tấm lệnh phù cho hắn, còn muốn kết làm bằng hữu. Chỉ là lệnh phù này không thể tặng không, bằng hữu của ta cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm được. Mặc kệ hắn có thân phận gì, nếu ngay cả đao thứ 9 của ngươi còn không tiếp được, thì sao có tư cách tiếp ba đạo lệnh phù của thần châu chúng ta? Nam tử đầu chọc ngẩn ngơ cười phá lên. Tốt, vậy ta yên tâm thử một chút. Nghe hai vị sư huynh sư đệ cảm giác về sự ưu việt, Lệ Hồng Y xuất thân từ Nam Chiêm Bộ Châu lại nhíu mày. Hạc sư huynh, ta cho ngươi biết thân phận quán không phải là muốn ngươi thăm dò cân lượng quán đâu. Căn bá bảo chúng ta đi tìm đạo quyết chính là ba cái mai rùa này sao? Lúc này trong yêu đế các đám người phương hành đã rời xa khu vực hạch tâm, dựa theo manh mối mà căn bá đưa cho Ô Tàng Nhi, tìm được một mảnh sơn mạch địa thế hoang vu, cũng ở cuối của sơn mạch thấy được một cái tượng thần rùa màu đen. Ô Tàng Nhi quỳ trên bồ đoàn lạy ba vái, yên lặng đọc cổ chú mà căn bá giao cho. Đột nhiên trước bồ đoàn xuất hiện một cái mâm tròn màu đen cổ quái. Trên mâm tròn là phù văn rậm rạp chẳng chịt, chia làm các quẻ tượng thiên can địa chi, thoạt nhìn thì hỗn loạn rồi lại biến ảo âm dương, huyền diệu khó lường, làm cho người ta vừa nhìn đã thấy đau cả đầu. Ô Tang Nhi thì nhăn mày trầm tĩnh không nói, mười ngón tay nhanh chóng điểm vào quẻ tượng, thẳng đến một nén hương sau mới ngẩng đầu lên. Bá! Hình như nàng hoàn thành khảo nghiệm thần bí nào đó, tượng thần quy trên đỉnh đầu há miệng phun ra ba thạch phiến đen xỉ xì, không ngừng rung rung trước mặt nàng. Nhìn kỹ lại thì đây rõ ràng là ba cái mai rùa. Hô hấp của Ô Tang Nhi có chút dồn dập, hai tay run rẩy nâng mai rùa, rồi cúi đầu hạ bái. Căn bá chuyển cho ta là chúng sinh đại thuật. Đây là bí thuật suy diễn, tìm hiểu thiên cơ. Pháp môn của nó chắc hẳn ẩn giấu trong mai rùa. Kỳ thật nói đến cũng kỳ quái, cái mai rùa này nhìn như bình thường, nhưng ta cảm giác là xem không hiểu. Có lẽ ta phải mất thời gian rất lâu mới tham ngộ được bí mật của mai rùa. Bất quá ta tin tưởng là không có tìm sai. Cái này chính là đạo quyết mà căn bá nói. Ô Tang Nhi thu mai rùa rồi khẽ nhíu mày nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Trường sinh đại thuật của Kim Lục Tử thì giấu trong một cái cổ thi, mà trường sinh đại thuật của ngươi lại là ba cái mai rùa. Phương Hành nhíu mày, cầm hắc kiếm vỗ vào vai. Lão gia hỏa kia không đùa chúng ta đấy chứ? Bí thuật trường sinh sẽ lại đều trên thân thể của người chết vậy? Kim Ô nói, cổ thi kia rất kỳ quái, căn bá nhất định là không gạt chúng ta. Còn ngươi được truyền cái gì? Lúc ở Phù Tang Sơn, ba người bọn họ đi theo căn bá một tháng tu hành. Căn bá nói mình tu tam sinh đạo quyết, chia nó ra làm ba, phân biệt truyền thụ cho ba người, mỗi người một đạo quyết. Chẳng qua lúc ấy ở Phù Tang Sơn truyền thụ chỉ là pháp môn cơ sở của ba cuốn đạo quyết, nên căn bá lại phân biệt cho bọn họ một ít manh mối, để sau khi tiến vào yêu đế các thì tìm. Căn bá có nói qua, hắn truyền thụ cho ba đạo quyết này chỉ là cơ sở thôi, tinh hoa của nó là nằm trong yêu đế các. Nếu như ba người bọn họ muốn tu luyện đến đại thành thì phải tìm được đạo quyết để đạt được cơ duyên tu hành. Mà sau khi tiến vào yêu đế các, tuy đám người Phương Hành đã dọn sạch tất cả cơ duyên, còn ăn cướp khắp nơi, nhưng không quên lời phân phó của căn bá. Lộ tuyến tiến lên theo đúng phương hướng mà căn bá chỉ dẫn. Rốt cuộc ở ngày thứ ba, từ trong một động phủ tan hoang, phát hiện ra một cái cổ thi mặc áo giáp. Ở bên ngoài xem ra thì cổ thi kia là tấm thân thể bất hủ, không có dị trạng. Nhưng Kim Ô lại sinh lòng cảm ứng, kết luận cổ thi này chính là tam sinh đạo quyết bán cần. Sau khi lấy cổ thi thì lại từ cực tây của yêu đế các chuyển qua hướng bắc. Cuối cùng đi tới chỗ này, Ô Tàng Nhi dựa theo pháp môn mà căn bá truyền thụ, ba vái chín khấu, cẩn thận suy diễn, đạt được ba cái mai rùa. Kim Ô và Phương Hành đều không biết mai rùa này có thần diệu gì, nhưng Ô Tàng Nhi kết luận ba cái mai rùa kia chính là chúng sinh đại thuật mà căn bá truyền thụ cho nàng. Hôm nay tính toán ra, tam sinh đạo quyết đã có hai bản rồi. Tiểu phương tử, trường sinh đại thuật và chúng sinh đại thuật đều đã cầm, nhưng manh mối đạo quyết của người ở đâu? Kim Ô và Ô Tàng Nhi đều nhìn về phía Phương Hành. Bọn hắn tiến vào yêu đế các mục đích cơ bản nhất chính là vì đạo quyết, hôm nay chỉ còn của Phương Hành thôi. Nói thật thì ta vẫn cứ cảm thấy lão đầu kia gạt ta. Phương Hành thấy bọn hắn hỏi liền gãi đầu thở dài mà nói, nhưng không giải thích cái gì. Khi đang nói chuyện thì có một đạo kim quang từ xa phi độn tới, là Tiểu Bằng Vương Lăng Thiên và Ô Nhất Điển. Đi tới gần, trước tiên ném Ô Nhất Điển trên mặt đất, oán hận giáo huấn. Ngươi, cái hỗn đản thành sự không có mà bại sự có thừa này, lại bị người ta dọa cho đái cả ra quần. Tiểu Bằng Vương ta đã lớn tới như vậy, còn chưa từng hợp tác với loại người nhu nhược như thế, thật là mất hết cả mặt mũi. Ô Nhất Điển có chút ủ rũ nói, thực lực của người ta rõ ràng mạnh hơn chúng ta mà. Tiểu Bằng Vương im lặng oán hận đá hắn một cước. Ô Nhất Điển lại ủ rũ cúi đầu không nói, giống như một cô vợ bé bị chính thất ăn hiếp vậy. Được rồi, đừng đánh hắn. Ai, bảo có người đi nghe ngóng tin tức, nghe ngóng thế nào rồi? Ô Tăng Nhi đành phải đứng ra điều giải mâu thuẫn, đồng thời nhìn Tiểu Bằng Vương mà hỏi. Không đề cập tới thì còn tốt, vừa nhắc tới Ô Nhất Điển lại có chút bất đắc dĩ. Cái này phiền toái to rồi. Tiểu Bằng Vương bị gia hỏa này đoạt mất chủ đề, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Ô Nhất Điển bị hù dọa không dám nói. Tiểu Bằng Vương mới mở miệng. Quả thật là có chút nghiêm trọng. Vừa rồi chúng ta đi nghe ngóng, có mấy gia hỏa còn không chịu nói, bị ta giết hai người mới thổ lộ tình hình thực tế. Theo bọn hắn nói, hiện tại thanh danh của chúng ta rất lớn, sự tình ăn cướp khắp nơi đã dẫn phát nhiều người nổi giận, có không ít nhân vật lợi hại quyết định ra tay đối phó với chúng ta. Nhưng mà cái này còn chưa tính là đại sự, trọng yếu hơn là hiện tại trong yêu đế các đang thịnh truyền một sự kiện. Nói đến đây hắn có chút chần chờ nhíu mày nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Có dám thì mau thả, dù ta rất tuấn tú nhưng không cần nhìn ta như vậy. Tiểu Bằng Vương nhất thời có chút im lặng, sau cả nửa ngày mới nói. Trong yêu đế các đang thịnh truyền thân phận chân thật của ngươi. Bọn hắn nói ngươi là người 4 năm trước ở Nam Chiêm Bộ Châu đã gây ra sóng to gió lớn, là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất tiểu ma đầu Phương Hành. Nói đến đây hắn cau mày nhưng trong mắt ẩn ước có chút kích động. Phương Hành nghe vậy, điểm nhiên nhưng không có việc gì, liếc mắt nói. Ta là Phương Hành thì đã sao? Hắn ngược lại không thấy sao cả. Vốn dựa theo kế hoạch thì cũng không định ẩn tàng thân phận của mình. Bị đám người kia sớm đoán được cũng không có gì. Chỉ không rõ ánh mắt của Tiểu Bằng Vương là có ý gì đây. Thuận miệng thừa nhận, lại không nghĩ tới hắn vừa thừa nhận, Tiểu Bằng Vương lại kích động, hai mắt sáng lên. Người thực sự là Phương Hành sao? Nguyên lai ngươi chính là Phương Hành. Phương Hành bị hù cho nhảy dựng lên, xách Ô Nhất Điển lên hỏi. Bệnh điên của ngươi còn có thể lây cho người khác sao? Còn chưa nói xong thì Tiểu Bằng Vương đã kích động đi về phía trước hai bước vui vẻ nói. Người có biết không, 4 năm trước ta đã nghe nói về ngươi. Ở huyền vực, dùng sức một người chống lại Hoàng Phủ Gia, cướp đoạt 3 phần cơ duyên của Nam Chiêm Bộ Châu. Về sau một kiếm chảm Hoàng Phủ đạo tử xách đầu rời đi, lại lập kế giết chết 12 gã kim đan, cơ hồ là chôn vùi một đời cao thủ của Hoàng Phủ Gia, làm cho mấy lão gia hỏa ẩn cư của gia tộc bọn họ đều phải đi ra ngoài tọa chấn. Điều này ở yêu địa chúng ta quả thực là truyền kỳ. Năm đó ta nghe nói qua chuyện của ngươi, đã cảm thấy ngươi là một đại nhân vật. Ta thề, tương lai nếu gặp phải ngươi, nhất định phải cùng ngươi uống rượu. Sau đó... Nói đến chỗ này lại không có nói tiếp, có chút ngại ngùng mà cười. Phương Hành bị ánh mắt sùng bái của hắn nhìn có chút không được tự nhiên, thuận miệng nói. Sau đó thì sao? Tiểu Bằng Vương lại không chịu nói. Nguyên lai năm đó hắn thề nhất định phải cùng tiểu ma đầu kia uống rượu, sau đó đại chiến một trận, xem đối phương có phải thật khoa trương như truyền thuyết hay không. Chỉ là những lời này bây giờ khó mà nói ra. Dù sao ban đầu ngoài Phù Tăng Sơn hắn đã nếm thiệt thòi, luận về thực lực thì hắn xác thực là tâm phục khẩu phục, Thấy Tiểu Bằng Vương điên cuồng, Ô Tàng Nhi cũng lý giải. Kỳ thực lúc trước lần đầu nàng nghe Kim Lục Tử nói cho sự tình của Phương Hành cũng có chút giật mình. Nhưng vì phạm vi sinh hoạt thấp hơn Tiểu Bằng Vương rất nhiều, bởi vậy trong ấn tượng của nàng chỉ cảm thấy Phương Hành là một người rất giỏi dày vò mà thôi, chứ không quá sùng bái. Nhưng Tiểu Bằng Vương thì bất đồng, hắn biết Hoàng Phủ Gia kia lợi hại, đối với thế gia từng ở thời điểm trục yêu làm ra tác dụng to lớn, hơn đã chém giết vô số cao thủ yêu tộc, rút hồn luyện hóa, hắn cơ hồ là hận đến thấu xương. Cho tới hôm nay, yêu tộc đã trải qua 3.000 năm phồn diễn sinh sôi, khôi phục lại không ít nguyên khí, nhưng cũng không dám chính thức trả thù Hoàng Phủ Gia. Một là lo lắng Cẩn Châu sẽ nhúng tay vào, hai là vì kiêng kỵ thế lực Hoàng Phủ Gia thâm bất khả chắc. Mà lúc ấy tiểu ma đầu chỉ là trúc cơ cảnh, cảnh giới còn không bằng Ô Nhất Điển hiện tại, lại làm ra sự tình mà thiên kiêu của yêu tộc ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này còn không làm cho Tiểu Bằng Vương tâm cao khí ngạo phải bội phục hay sao? Đương nhiên sau đó từng có lời đồn nói là Linh Sơn Tự, thế lực lớn nhất Nam Chiêm Bộ Châu, ở cái ngày tiểu ma đầu gây họa đã ra tay bảo hộ hắn, thay hắn ngăn cản Nguyên Anh của Hoàng Phủ Gia. Cho nên có suy đoán tiểu ma đầu kia là truyền nhân của Linh Sơn Tự âm thầm bồi dưỡng. Chỉ có điều không quan tâm việc này có thật hay không, nhưng tiểu ma đầu kia dám đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió đã là việc can đảm không thể khinh thường. Những lời này thì trước đừng có nói, suy nghĩ cách nào giải quyết tai họa phía sau. Lúc này Ô Nhất Điển ưu phiền mở miệng, khuôn mặt như trái mướp đắng, mang theo vẻ nức nở. Tai họa, đám người Kim Ô đều nhìn về phía Ô Nhất Điển. Ô Nhất Điển đã sắp muốn khóc. Xong rồi, chúng ta phạm vào nhiều người tức giận như vậy, cửu tử phạt ma cũng tới. Cửu tử phạt ma là cái gì? Phương Hành, Kim Ô và Ô Tàng Nhi nghe xong có chút không hiểu. Trong nội tâm của Tiểu Bằng Vương bất mãn, chừng Ô Nhất Điển đang khóc lóc sướt mướt, làm hắn không dám nói tiếp nữa. Tiểu Bằng Vương lại mở miệng. Cửu tử phạt ma là có người muốn đối phó với chúng ta. Nếu nói chúng ta ăn cướp khắp nơi, rước lấy ba thành cường địch, thì thân phận của người tiết lộ lại cơ hồ làm tất cả mọi người tiến vào yêu đế các đều chuẩn bị đối địch với chúng ta. Con chuột gian xảo Vô Ảnh Sơn, con mọt sách của Thái Thạch Gia, rồi Thương Lan Hải cửu vương tử, thậm chí thằng ngốc của Đại Thánh Sơn và mấy vị sứ giả Thần Châu có tổng cộng là 9 người, đều là những thiên tài có tu vi đỉnh phong trong các tu sĩ tiến vào yêu đế các. Bọn hắn nói là muốn tìm người đánh một trận. Nhiều người như vậy sao? Kim Ô bị hù nhảy dựng lên. Hắn sớm biết kế hoạch của Phương Hành, nhưng mà đưa tới nhiều đối thủ mạnh như vậy vẫn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Sau khi ngẩn ngơ, hắn vội vàng hỏi, bọn hắn không đến mức như thế chứ? Năm đó Hoàng Phủ Gia làm ra vô số ác sự với yêu tộc chúng ta, chính là đại địch của yêu tộc. Mà tiểu thổ phỉ ở Nam Chiêm Bộ Châu đã thương nặng nề Hoàng Phủ Gia, về tình về lý đối với yêu tộc chúng ta mà nói thì đều xem như có ân, dù là không muốn báo đáp nhưng cũng không nên liên thủ để đối địch với hắn. Phương Hành nghe vậy trên mặt không chút gợn sóng, nhẹ nhàng cười nói, năm đó Tảo Huyền Vực cũng đạt được không ít bảo bối. Kim Ô nhất thời hiểu ra, thất phu vô tội mà. Phương Hành mang theo vô số dị bảo, việc này chỉ sợ không chỉ yêu địa mà ngay cả Thần Châu và Ma Địa cũng nghe thấy, tự nhiên sẽ rước tới vô số phiền toái. Đây chỉ là một thôi, còn có một nguyên nhân khác, Tiểu Bằng Vương nói. Thanh danh của người vang dội như thế, không biết có bao nhiêu người muốn thông qua việc chém người để thành danh. Dù sao sau khi yêu đế các chấm dứt thì thiên tài yêu địa sẽ đều tiến về Thần Châu, có vô số cơ duyên và kỳ ngộ. Mà đối với bọn người sắp tiến về Thần Châu này, thanh danh chính là vốn liếng của mình. Có thể sẽ rước lấy một ít phiền toái, nhưng càng nhiều nữa là đại năng ở Thần Châu chú ý. Mà cái chú ý này không hề nghi ngờ là đại biểu cho kỳ ngộ và cơ duyên. Thử hỏi là ai mà không động tâm? Mọi người nghe vậy tất cả im lặng, biết là nói có lý. Đổi lại lập trường chỉ sợ là bọn họ thì cũng không bỏ qua cơ hội như vậy. Ô Tàng Nhi lúc này có chút lo lắng nhìn Phương Hành. Vậy làm sao bây giờ? Để cho bọn hắn tới thôi, Phương Hành trả lời. Xem là bọn hắn phạt ta hay tiểu gia phạt bọn hắn. Tiểu Bằng Vương và Ô Tàng Nhi thì hắn thong dong như vậy, trong lòng không khỏi nao nao. Mà ánh mắt của Kim Ô thì hưng phấn lên. Cùng tiểu thự thổ phỉ lăn lộn lâu như vậy đã sớm hiểu thấu nhau. Mặc kệ sự tình gây lớn cỡ nào, chỉ cần tiểu thổ phỉ lộ ra cái biểu lộ như vậy thì khẳng định đã có tính trước. Về phần Ô Nhất Điển tuy trong nội tâm sợ hãi nhưng cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Cùng nhau đi tới theo tiểu thổ phỉ đánh cướp mấy lần, ở dưới sự kích thích của vô số bảo bối, lá gan quán cũng to ra không ít. Tiểu tử phạt ma, cũng không biết là ai lấy cái tên này, ở trong thời gian ngắn đã lặng yên chuyển khắp yêu đế các. Đối mặt với 9 thiên tài đỉnh phong nhắm vào mình, yêu tu bình thường đều coi tu sĩ nhân tộc kia thành người chết. Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất tiểu ma đầu xác thực là rất tốt, yêu tộc công nhận hắn rất tốt. Nhưng không người nào có thể cho rằng hắn có thể dùng lực lượng một người mà chống cự lại 9 cao thủ đỉnh phong. Coi như tu vi của ngươi cao tuyệt, thực lực siêu quần, có thể thắng một người, nhưng há có thể lông tóc không tổn thương. Mà sau khi bị thương thế, đối mặt với người thứ hai khiêu chiến thì sẽ phải thế nào? Hoặc là cửu tử thực lực mạnh mẽ liên thủ, dùng hai ba người liên thủ đánh ngươi thì ngươi làm sao ứng đối? Ở dưới loại cục diện này, vô luận nhìn thế nào, đám người Phương Hành cũng lâm vào tuyệt cảnh. Rốt cuộc là gia hỏa kia sẽ đào tẩu hay là nhận thua? Trong tâm đám yêu tộc bình thường đã bắt đầu suy đoán về vấn đề này. Chỉ có điều chẳng ai ngờ tới là đối diện với cục diện cửu tử phạt ma cơ hồ là tuyệt vọng. Tu sĩ nhân tộc kia rõ ràng lại tiếp tục điên cướp, không chỉ không thu tay mà ngược lại càng làm thêm trầm trọng. Nữ tu ngay cả cái yếm cũng không chịu lưu lại. Vừa đi vừa cười, thấy cơ duyên thì đoạt, thấy yêu quái thì cướp. Từng con yêu quái gặp phải ngũ tổ minh thì trên người giống như vừa mới tắm rửa mà chưa kịp thay quần áo. Mà ngũ tổ minh đã trở thành cái đích cho người ta chỉ trích. Cứ như vậy một đường ăn cướp, một đường bay vào hạch tâm của yêu đế các, giống như là đại nạn châu chấu vậy. Những nơi đi qua không còn một ngọn cỏ, làm các tu sĩ trong yêu đế các oán khí đầy trời, vung tay dậm chân, thề là phải chém hắn. Trên thực tế thì dọc theo con đường này, ngay cả Ô Tăng Nhi và Tiểu Bằng Vương cũng lo lắng. Bọn hắn biết rõ là càng vào sâu trong hạch tâm yêu đế các thì khả năng chạm mặt cao thủ càng cao. Đến lúc đó là không thể tránh khỏi va chạm, thậm chí có thể bị vây công. Năm người bọn hắn dù quang thần thông quảng đại, sợ là cũng không thể lực địch yêu chúng. Đến lúc đó thì làm sao mà ngăn cản? Chỉ có điều trong nội tâm lo lắng cũng khuyên vài lần, nhưng Phương Hành khư khư cố chấp không để trong lòng. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải đến hỏi Kim Ô. Kim Ô lại bảo hoàn toàn không cần lo lắng. Tiểu thổ phỉ am hiểu nhất là đục nước béo cò. Cục diện càng loạn thì càng dễ lừa đạt. Chúng ta hãy để ý xem kịch vui là được. Tiểu Bằng Vương và Ô Tăng Nhi cũng nghĩ đến Phương Hành kỳ quỷ kế đa đoan, khắp nơi làm việc luôn ngoài dự đoán của mọi người. Lúc này mới thoáng yên lòng, tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay bọn hắn tiến vào yêu đế các, thu hoạch đã được không ít. Phương Hành, Kim Ô, Tang Nhi vì tìm đạo quyết mà đến, hôm nay ba bản đạo quyết thì đã có hai. Về phần Tiểu Bằng Vương thì không có mục đích gì, chỉ đến vì cơ duyên. Đoạn đường này đi theo Phương Hành, ven đường cướp đoạt. Hắn đắc thủ cơ duyên chất đầy hơn phân nửa pháp thuyền, có thể nói là địa chủ được mùa, vượt xa tưởng tượng. Dù sao, phàm là thiên tài yêu tộc tiến vào yêu đế các thì trên người mang theo pháp khí, không có chỗ nào không phải là hàng cực phẩm. Bản thân cái này đã là một khoản tài phú lớn rồi. Bất quá cần Ô Tăng A O cần giúp Ô Nhất Điển tìm linh dược, nhưng tìm mấy chỗ mà vẫn chưa phát hiện. Bất quá Ô Nhất Điển cũng không thèm để ý, mỗi ngày ngồi trên pháp thuyền nhìn đống pháp khí kia mà cười hăng hắc, làm cho đám người Ô Tiên Nhi lại càng cảm thấy điên lợi hại hơn. Về phần đạo quyết còn lại cũng chính là loại mà căn bá chuyển thụ cho Phương Hành thì không biết ở đâu. Nhưng nhìn Phương Hành không vội mà đi về phía hạch tâm yêu đế các, Kim Ô và Ô Tăng Nhi đều đoán được có lẽ là đạo quyết kia nằm trong yêu điện. Chỗ đó là trung tâm của yêu đế các. Tế đàn để ly khai yêu đế các cũng nằm ở bên trong. Hơn nữa có truyền thuyết là cơ duyên lớn nhất trong yêu đế các cũng cất giấu trong yêu điện quỷ dị kia. Lại có người xa xa theo dõi, để ta đi chấm mấy người. Pháp thuyền trầm ổn đi về phía trước, đột nhiên Tiểu Bằng Vương mở mắt lộ ra sát khí. Mấy ngày nay trên đường thường xuyên sẽ có một ít yêu tu xuất hiện ở phụ cận nhưng không dám lại gần, chỉ xa xa theo dõi. Tựa hồ bị thế lực lớn nào đó phái qua đây, nhìn chăm chăm vào đám người Phương Hành, sợ là bọn hắn đào tẩu, hoặc là có quỷ kế, và đàn gì. Mà Tiểu Bằng Vương thì tính nóng như lửa, cộng thêm đã biết thân phận của Phương Hành, ẩn ước sinh ra ý giữ gìn. Một khi phát hiện có người theo dõi sẽ lập tức đuổi theo giết chết. Tính đến hôm nay hắn đã giết chết 4-5 người. Lại đi giết người, sẽ không gây chuyện gì chứ. Ô Tăng Nhi đứng trên mạn thuyền, nhắm nhìn ra xa xa, có chút bận tâm hỏi. Kim Ô thì ôm bình rượu vừa uống vừa nói. Tiểu Bá Vương là mấy lão bất tử cô nhận sơn toàn lực bồi dưỡng. Ở trên người hắn tiêu hao tài nguyên có thể nuôi ra 7 cái như muội muội hay như Ô Nhất Điển. Cho nên muội đừng có lo lắng, hắn tuy chỉ là trúc cơ, nhưng ngay cả thực lực của ta bây giờ chưa chắc có thể dễ dàng thắng hắn. Hơn nữa trên người hắn pháp biểu bảo vệ tính mạng rất nhiều, chạy trốn công kích và thực nhiều vô số. Gặp phải đối thủ mạnh hơn thì có thể ngạnh chiến một trận, huống chi chỉ là mấy tên theo dõi vô danh. Ô Tăng Nhi hơi yên tâm. Đang muốn nói cái gì lại thấy Phương Hành đột nhiên mở mắt ra. Ngay lúc này Tiểu Bằng Vương vừa rồi như tia chớp bay đi, đột nhiên thân hình như điện rút lui trở lại. Còn nhanh hơn cả thời điểm lao ra, cơ hồ đâm cả vào trên pháp thuyền, tiêu hao hết linh lực, khó khăn lắm mới ổn định được thân hình. Chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, bàn tay run run, giống như sắp không cầm được thanh đại kích, mắt hắn bắn ra lửa giận nhìn về phía hư không. Sau khi kết đan, ngươi có lực đánh với ta một trận, hiện tại thì còn kém quá xa. Trong hư không một đạo âm thanh lạnh lùng truyền ra, chỉ thấy có một ma ảnh thân hình cao lớn đi tới. Chiều cao phải gần 3 trượng, giống như một hòn núi nhỏ. Đợi cho đến khi lại gần mới phát hiện, đây dĩ nhiên là một cái yêu ma toàn thân lông đen, trạng thái nửa người nửa vượn, trong tay cầm một cây thủy hỏa côn, hai mắt tối như mắt quỷ. Đại Thánh Sơn, không không nhi đạo tử. Chứng kiến thân ảnh này, hai vinh muội Ô Tang Nhi và Kim Ô hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt kiêng kỵ. Ngay cả Phương Hành cũng nhíu mày, có thể một gậy đánh tiểu bằng vương văng ngược trở về, tất nhiên không phải hạng tâm thương rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện đây nhá. Bye bye mọi người.